Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 256, chương 158, cuối cùng chiến. Hắc Jesu nghịch tập, ỷ Thiên và Naruto tâm ý tương đồng, hiểu rõ Naruto phải giải quyết mặt cái này kỳ quái tên hưng phấn. Trên thân kiếm tản ra lạnh lẽo hàn ý, theo Naruto huy động, lưỡi kiếm sắc bén liền hướng phía mang ý đồ cổ vạch tới, muốn chết phải không? Obito nhìn trước mắt Naruto vung tới được, lóe hàn quang bảo kiếm, trong lòng đột nhiên có loại gần cảm giác tử vong, nhưng sau đó Obito trước mắt có hiện ra lâm tướng mạo. Obito sắc mặt dữ tợn quát lên, không phải, ta sẽ không chết, ta sẽ thành lập một cái có lâm tồn tại thế giới, hô. Obito sau lưng Gudodama lập tức chắn Obito trước người, răng rắc, Gudodama tạo thành cái khiên chỉ là hơi chút cản trở một cái Naruto trong tay ỷ Thiên. Kiếm kiếm phong đã bị ỷ Thiên kiếm cho chém nát. Keng, Obito có đem vật cầm trong tay tích trượng keng ở trước người. Một cầu có thể ngăn trở Naruto công kích, nhưng là không như mong muốn. Ỷ Thiên sắc bén đã vượt ra khỏi Obito tưởng tượng, kiếm phong không huyền niệm chút nào chém gãy kẻ bắt cóc là vừa dày vừa nặng tích trượng. Nhắm thẳng vào Obito yếu hại, dừng tay. Uzumaki Naruto, không phải là không muốn người nữ nhân này chết nói. Một cái âm trầm thô bỉ thanh âm xuất hiện tại chu vi. Lúc này Naruto kiếm phong đã dán tại Obito trên cổ mặt. Một từng tia màu đỏ vết máu liền xuất hiện tại Obito trên cổ mặt. Naruto nhìn trên mặt đất chính là cái kia đen kịt tên. Nói ra, ồ, Hắc Jesu a, xem ra ngươi từ cho Yuro trong tay chạy mất a. Buông ra Obito, bằng không người nữ nhân này sẽ không mệnh. Hắc Jesu nói, từ bên cạnh trên mặt đất chui ra một cái cự đại nụ hoa. Nụ hoa sau khi mở ra bên trong lộ ra một cái hôn mê nữ nhân. Làm Naruto chứng kiến người nữ nhân này thời điểm, trên người lập tức mọc lên sát ý mãnh liệt. A, là Ayame tỷ tỷ, sở hữu bạch nhãn Hinata. Trước tiên phát hiện trong nụ hoa mặt người, liền hô, chết tiệt, vì sao Ayame sẽ ở Hắc Jesu trên tay? Lẽ nào Konoha thôn cũng bị tập kích? Sunet sắc mặt khó coi nói rằng, sau đó Sunet hướng về phía Inoho, Ino nghĩ biện pháp liên hệ Hồng, xem trong thôn có hay không gặp chuyện không may, là, vâng, đúng, ta biết rồi, Ino trực tiếp chạy đến phía sau, tìm liên quân thông tin bộ đội, nếu như Ayame tỷ tỷ vô sự. Đó còn dễ nói, nếu là Ayame tỷ tỷ trên tay nói những lời khác. Naruto sẽ bùng nổ, Bạch lo lắng nói rằng, Sunet cũng là vẻ mặt lo lắng, nói ra, đúng nga, Naruto vẫn luôn không muốn đem Ayame cuốn vào, cho nên vẫn luôn cùng Ayame vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng hiện tại xem ra, Sunet còn chưa nói hết, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, Naruto ý tưởng ngùng cách làm đều thất bại. Ngay từ đầu Naruto nên đem Ayame liệt ra tại trọng điểm bảo hộ trong danh sách. Ha ha ha ha, Naruto nhìn Hắc Jesu phá lên cười. Nhưng trong tiếng cười xen lẫn vô cùng phẫn nộ cơn tức. Naruto ngưng cười, nhìn Hắc Jesu nói ra. Bắt cóc, uy hiếp, ám sát các người những thứ này rác rưởi có thể hay không đổi điểm nhiều kiểu mới a? Cứ như vậy còn tự xưng sáng tạo mới thế giới. Lẽ nào các ngươi thì sao vài cái thực sự cùng một chỗ nằm mơ chơi đâu? Hắc Jesu không để ý tới Naruto trào phúng, chỉ là dùng khàn khàn thanh âm nói ra, thả Obito, ta thả người nữ nhân này, tốt nhất không nên cho ta xem đến Ayame chịu một điểm thương tổn, bằng không ta sẽ đem ngươi linh hồn lấy ra tới đặt ở nghiệp hỏa bên trong nướng hơn mấy nghìn năm. Naruto mỉm cười nói, nhưng để Hắc Jesu cảm thấy bên người nhiệt độ dường như đã hạ xuống băng điểm trở xuống. Mình cũng bị đông lại một cái dạng, ngươi lại cùng tốt hợp tác a. Obito, Naruto xoay đầu lại, hướng về phía Obito nói rằng, người quá ngây thơ rồi. Naruto, Obito thừa dịp Naruto phân tâm cùng từ chối nói thời điểm. Một tay lấy một cái Gudodama ấn về phía Naruto, ba, Gudodama không có Naruto tay phải buông lỏng. Đón lấy, Naruto hướng về phía Obito nói ra, ta thực sự cực kỳ ngây thơ a. Obito, chi oanh, Gudodama ở giữa hai người nổ tung. Thế nhưng nổ tung hết thảy năng lượng con hướng Obito chính là cái kia phương hướng chút xuống. Cái ngoài ý muốn này để Obito hoàn toàn thừa nhận rồi chính mình phát động công kích. Đang trùng kích lực dưới tác dụng, đem trên mặt đất đập ra một cái hố to hắc Jesu lúc này mới phát hiện. Naruto bên người chẳng biết lúc nào nổi lơ lửng một cái vật kỳ quái. Hơn nữa cái vật kia nhìn như vậy đi tới như vậy nhìn quen mắt. Liền nghe được Naruto nói ra, nhìn như vậy nhìn quen mắt sao? Naruto vung tay lên đem chung quanh nổ tung sương mù xua tan. Cái kia giấu ở sương mù trong đồ đạc, bất ngờ chính là hắc Jesu nhốt Ayame chính là cái kia nụ hoa. Lúc nào? Hắc Jesu cả kinh nói, lúc nào, thực sự là cùng tốt vấn đề a. Naruto vung tay lên, ngón tay liền điểm ở bao vây ở bên ngoài nụ hoa mặt trên. Mà lúc này cái kia nụ hoa như đồng thời giữa rất nhanh ăn mòn một dạng rớt xuống. Cuối cùng chỉ là ở Ayame bên người biến thành một đống vô dụng bụi bặm. Naruto êm ái lôi kéo Ayame tay. Căn cứ mạch tượng phản ứng không có thụ thương, chỉ là bị hôn mê, cũng đẹp a hát cùng rõ ràng ngoại thương, còn dư lại liền muốn giao cho Sunet cụ thể kiểm tra một chút. Có phải hay không bị hạ ảo thuật các loại nhẫn thuật? Hanh, coi như ngươi biết điều, không có thương tổn Ayame. Naruto nói xong, liền ôm trong ngực Ayame, hưu, thuấn di đến Sunet bên người. Đem Ayame giao cho Sunet sau đó, Naruto nói ra, giúp ta kiểm tra một chút, Ayame trên người có không có bị dưới ảo thuật các loại nhẫn thuật. Cái này phương diện ngươi ở đây đi, ta biết rồi, Naruto, Sunet một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi Naruto cười nói ra. Yên tâm đi, không có chuyện gì, sẽ rất nhanh kết thúc. Naruto nói xong cũng về tới trên chiến trường. A, Lạp, Obito từ trong hầm bò ra. Vết thương trên người vẫn chưa có hoàn toàn trị liệu. Còn có mấy chỗ đang ở giữ lại tiên huyết. Mà Hắc Jesu đã đứng ở Obito bên cạnh Naruto nhìn phía dưới hai người. Bình thản nói ra, cái kia hiện tại liền tới tính một chút chúng ta sổ sách a. Hai vị. Hắc Jesu nhìn khí thế hung hăng Naruto, chỉ có thể hướng về phía Obito nói ra. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể như vậy. Chuẩn bị xong chưa? Obito, ta bứt rồi. Obito sắc mặt dữ tợn nói rằng, Obito thật sự là không ngờ tới, đã lấy được tiếp cận lục đạo tiên nhân thực lực hắn. Lại bị Naruto áp chế đến nơi này dạng trình độ. Không muốn nói phát động vô tuyến Tsukuyomi, đã nói có thể hay không để cho thần thụ hoàn toàn nở hoa còn là một vấn đề. Phòng trừng không cần chờ thần thụ nở hoa, Obito cùng viên kia chết tiệt cây cũng sẽ bị Naruto cắt sợi mài phấn uy ô quy. Hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là dung hợp Hắc Jesu lực lượng. Như vậy phòng trừng mới có thể và Naruto không kém cạnh Hắc Jesu đem chính mình lực lượng truyền. Cho Obito sau đó, thân thể liền không ngừng hơi co lại. Cuối cùng liền tiêu thất, nhưng là ở Naruto trong thần thức. Hắc Jesu cũng không có tiêu thất, mà là tại Obito trong cơ thể ẩn núp đứng lên. Naruto không muốn cũng biết cái này tên giảo hoạt muốn làm gì. Nếu như vậy... ta đây sẽ không khách khí a. Đối mặt với đã cầm trong tay Gudodama cái khiên cùng chiểu chi mâu Obito, Naruto sát ý lâm nhiên nói rằng, Obito cảm thụ mình một chút thân thể tình trạng, tràn đầy tự tin nói ra, Naruto, ngươi là không có khả năng thắng, ta sẽ chung kết cái này thế giới, ta nói, ngươi là chưa tỉnh ngủ đâu, hay là thế nào lấy, ngươi nói lời này chính ngươi có để khí không có a? Naruto khoanh tay trên không trung nhìn phía dưới Obito, thong thả ung dung nói rằng, lúc này một bóng người xuất hiện tại Naruto phía sau, Kim Khuê Xà, hắn như thế tới, Bạch Kỳ Lạ nói rằng, Sunet nói ra, chắc là trong thôn đã xảy ra chuyện, bằng không làm Khuê Xà bộ đội quan chỉ huy, sẽ không xuất hiện tại nơi đây, cái này nhân loại, rất lợi hại, Samui nói. Khuê Xà bộ đội, Naruto trong tay vẫn bộ đội thần bí, mỗi người đều hết sức lợi hại. Xem ra Konoha thôn, Temari nói rằng, chủ thượng, Kim Khuê Xà nói, tại sao phải xuất hiện loại chuyện như vậy? Naruto nói rằng, Kim Khuê Xà lập tức nói ra, thuộc hạ thất trách, mời chủ thượng trách phạt, quay lại đang thu thập ngươi. Đi cho Sunet các nàng nói rõ một chút thôn tình huống. Không cho phép ở có sai lệch. Naruto nói rằng là, vâng, đúng, chủ thượng. Kim Khuê Xà thi lễ sau đó, liền từ Naruto bên người tiêu thất. Đi tới Sunet cùng Bạch Chư Nữ trước người Obito đối với đột nhiên xuất hiện Kim Khuê Xà vẫn duy. Chỉ tương đối cao cảnh giác, ở có chút trong trình độ. Obito cảm giác Kim Khuê Xà so với Naruto càng thêm nguy hiểm. Cảm giác Kim Khuê Xà không ra tay thì thôi, xuất thủ sẽ nhất kích tất sát. Obito thấy Kim Khuê Xà ly khai, từ từ lên tới không trung, nhìn Naruto nói ra, ngươi là rất lợi hại, thế nhưng bây giờ ta không phải ngươi có thể đủ đối phó. Ai, phản phái ngạch nói nhảm nhiều quá, ngươi nếu là không xuất thủ, ta đây trước hết động thủ, Naruto nói, trong tay kiếm nhất chỉ, hưu một cái lóng lánh đã đến Obito bên người. Obito vẫn phòng bị Naruto tốc độ, làm lấy ở Naruto khẽ động thời điểm, cũng đã bày ra tư thái phòng ngự. Keng một tiếng, văng lửa khắp nơi, ỷ thiên kiếm hung hăng điểm vào Obito trên tấm chắn. Obito thuận thế đem chiểu chi mâu đâm về phía Naruto. Naruto phất tay hay dùng chuôi kiếm một dập đầu. Tứ lưỡng bạt thiên cân ngạch đem chiểu chi mâu đánh tới một bên. Xoay người một chưởng liền vỗ vào Obito trên tấm chắn. Nhìn như không hề lực đạo một chưởng, nhưng nơi này mặt quả thực sát cơ tứ phía. Làm Obito từ chịu Trung Quốc Gudodama bên trên cảm giác nói không đúng thời điểm. Một đạo mạnh mẽ ám kình đã đánh tới Obito trên cánh tay của mặt. Răng rắc, Obito cánh tay trực tiếp bị Naruto một chưởng này ám kình. Đưa cánh tay bên trong đầu khớp xương cho làm vỡ nát. Trong nháy mắt, Obito phòng ngự tự ra phát hiện chí mạng khe hở Naruto cầm kiếm mà vào. Hướng về phía Obito hô, Obito, chuyện phía sau. Ta sẽ đưa ngươi cùng lâm chôn ở cùng nhau, giải quyết xong ngươi một nỗi lòng. Obito nghe đến lời này, trực tiếp sững sờ nơi đó. Naruto những lời này lúc này không thể bảo là không phải độc. Trực tiếp đánh trúng Obito yếu ớt nhất địa phương. Obito lúc này đột nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí. Dù bị thương cánh tay nhắm hai mắt lại, đã bỏ đi chống lại. Một bộ nghền cổ liền giết dáng dấp. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Naruto đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một đạo lạnh lẽo sát ý. Không chần chờ chút nào, Naruto lập tức thuấn di đến một cái bên cạnh. Lúc này một cái cự đại lam sắc mũi kiếm từ vừa rồi Naruto trên vị trí hiện thời xẹt qua. Trên mặt đất để lại một đạo to lớn vết xe. Thứ này lại có thể là Uchiha Madara Susanoo trong tay thanh kia to lớn chiến đao. Mà lúc này Obito đột nhiên phát ra phi thường gào thống khổ âm thanh. Dường như Obito lại bị lực lượng gì cho đã khống chế. Còn không có được Naruto tiến lên cứu viện thời điểm, Uchiha Madara điều khiển cái kia hạng nặng võ trang Susanoo đã đông một tiếng đứng ở Naruto cùng Obito. Trong lúc đó, Obito khàn khàn thanh âm hô, Hắc Jesus, ngươi muốn làm gì? Mới dẹp xong, Obito hai tay đã bị Hắc Jesu khống chế kết xuất một cái ấn. Cái này ấn Naruto ngay lập tức sẽ biết Hắc Jesu nghĩ đến làm cái gì. Liền nghe được một cái khàn khàn thanh âm quát lên. Rin Tensei no Jutsu, đứng ở Susanoo trên đỉnh đầu Uchiha Madara. Cười to nói, Hắc Jesu, ngươi làm thật tốt quá. Hiện tại cái này thế giới liền muốn trở thành ta lạp ha ha. Cười to Uchiha Madara trên người những cái này uế thổ đang nhanh chóng biến mất lấy quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.